Ông xã là bạn thân. Chương 30, lời thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, gì chứ, Doãn Kiệt thiếu gia lại không có hứng thú với quý tiểu thư Layla xinh đẹp kia sao? Dài không thể tin nổi vào tai mình, cậu ta nói trong sự thất vọng. Doãn Kiệt thật khiến cho người khác thất vọng mà. Doãn Kiệt chỉ tao nhã mỉm cười chứ không nói gì. Dexter liền nảy ra ý này. Doãn Kiệt, cậu có muốn cá cược với chúng tôi không? Dexter quay sang nhìn Jai và Zethro, hai người họ như đã hiểu được ý đồ của Dexter. Doãn Kiệt nheo mắt nhìn ba người bạn, khẽ nhếch môi. Chấm, cá cược gì, nếu như trong vòng 7 ngày cậu tán đổ được quý tiểu thư Layla thì cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được. Dexter hớn hở nói, còn nếu không, Doãn Kiệt vẫn chăm chú ngắm nhìn ly rượu vang trên tay. Còn nếu không thì cậu phải làm theo yêu cầu của cả ba chúng tôi, thế nào hả? Có dám cực không? Cả ba người Dexter, Jai và Zethro đưa ánh mắt thách thức nhìn Doãn Kiệt. Ai ai cũng biết quý tiểu thư Layla rất khó sơ nha, bọn hon đang đinh chơi Doãn Kiệt một vố. Doãn Kiệt nhếch môi đầy thích thú. Chấm, được thôi, nhưng 7 ngày dài quá. Tôi chỉ cần 3 ngày thôi. Cả ba người Dexter, Jai và Zethro nhìn nhau, Doãn Kiệt tự tin tới vậy ư? Ok luôn, quyết định như thế đi. Quả đúng là sau 3 ngày, Doãn Kiệt đã tán đổ Layla rồi. Layla có vẻ như rất thích Doãn Kiệt, ngày nào cũng bám theo hắn luôn. Ban đầu mới tán được Layla, Doãn Kiệt cũng có cảm giác thích thú sau khi chinh phục được cô ấy, lúc đó hắn cũng thật lòng đối tốt với Layla một chút. Nhưng cũng là từ khi gặp Kiều Vi, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Nghe Dexter lại moi móc về chuyện vụ cá cược của Layla vào 3 năm trước, Doãn Kiệt nhìn Dexter rồi nhàn nhã trả lời. Chấm, đá rồi, vì cô ta phiền phức quá. Dexter, Jai và Zethro nhìn nhau, đến cả quý tiểu thư Layla mà Doãn Kiệt cũng nỡ bỏ rơi, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà. Ha, sao cậu có thể vô tâm đến thế hả? Jai than thở, trước giờ Jai là người rất mến mộ Layla. Phải đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Zethro liền gật gù tán thành Jai. Dexter nhìn mọi người rồi lại đột nhiên nhớ ra gì đó. Này Doãn Kiệt, thế còn cô gái châu Á kia thì sao hả? Có phải cũng đổ rồi không? Doãn Kiệt lập tức liếc nhìn Dexter bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến cho anh ta không dám nói thêm gì nữa. Kiều Vi cũng giống Layla vậy, đều do bọn họ cá cược với nhau. Lúc đó Doãn Kiệt, Dexter, Jai và Zethro cùng nhau đi dạo một vòng quanh trường mới của Doãn Kiệt, vô tình nhìn thấy Kiều Vi đang lật đật xách mấy túi đồ từ quê lên. Ngay lập tức Jai chỉ về phía Kiều Vi. Ê, các cậu thấy con bé kia thế nào hả? Dexter và Zethro chán nản nhìn nhau, cả hai bĩu môi. Chấm, vừa nhìn là biết loại con gái mọt sách nhát trai và không biết yêu đương là gì rồi. Dexter nói, Doãn Kiệt, cậu thấy con bé kia thế nào? Dài bị hai người bạn chê bai, cậu ta lập tức quay sang cầu cứu Doãn Kiệt. Hôm nay là ngày Doãn Kiệt nhập học ở ngôi trường cấp 3 này, hắn mới chuyển tới nên cũng không mấy khi để ý tới người khác. Nhưng khi Dài đập hắn đã đưa mắt nhìn Kiều Vi ở phía xa xa. Cô cũng có chút đáng yêu, ưa nhìn, dẹp đi Dài, kiểu con gái mọt sách khó xơi lắm. Zethro thầm cảm thán trong lòng. Này, cậu đang coi thường Doãn Kiệt nhà mình hả? Jai nhìn Doãn Kiệt đầy tự hào, ngay cả quý tiểu thư Layla mà Doãn Kiệt cũng chỉ dùng 3 ngày để tán đổ. Rồi hai người còn lại nhìn Doãn Kiệt. Ê, nhìn cũng có chút thú vị đó nha. Doãn Kiệt không nói gì, hắn vẫn chăm chút nhìn Kiều Vi ở phía xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cả ba người họ nghe thấy giọng nói của Doãn Kiệt đầy tự tin vang lên. Chấm, tôi có thể sơi được cách chương.